Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Ai có thể cưới được ngươi? Ngô, thật sự là ăn ngon à? Hanyu An Yamada eo chuẩn bị cơm trưa không thành thật tâm đắc cảm khái nói. Đúng thế, ta thế nhưng là từ nhỏ tại học tập những vật này đâu. Yamada eo dương dương đắc ý phải nói. À, người ngoại trừ nấu ăn bên ngoài sẽ còn những vật khác. Hanyu nghe được Yamada eo khoe khoang, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Liền muốn đối phương hỏi. Rất nhiều, nấu ăn, quét dọn loại hình việc nhà ta đều rất sở trường. Ta cũng biết đàn tấu rất nhiều nhạc khí đâu. Mà lại ta sẽ còn làm quần áo đâu. Trên người ta quần áo là chính ta làm. Nói xong Yamada eo còn lôi kéo váy của mình. Tại Hanyu trước mắt dạo qua một vòng. Tại giữa trưa ánh mắt chiếu dọi xuống. Tựa như một cái tinh linh đồng dạng tại nhẹ nhàng múa. Khi Yamada eo dừng lại về sau. Phát giác được Hanyu đã nhìn ngây người. Không khỏi đỏ mặt lên. Không có ý tứ đến nhắc nhở Hanyu hoàn hồn, đồ đần. Người nhìn cái gì đấy? À, không có gì. Hanyu lấy lại tinh thần về sau cũng phát giác được chính mình dạng này trực câu câu. Đến nhìn chằm chằm nhân gia nữ hài tử nhìn có chút thất lễ. Xấu hổ đến cười cười. Hừ, Yamada eo nghe được Hanyu sau khi trả lời cũng không phải là thật cao hứng. Có chút hơi buồn bực đến rên khẽ một tiếng. Bất quá nói đến, eo ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ a. Hanyu từ đáy lòng đến cảm thán nói. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai a? Ta thế nhưng là hoàn mỹ thiên tài mỹ thiếu nữ đâu. Yamada eo đương nhiên được hưởng chịu Hanyu. Tán thưởng, nói đến, nếu là về sau ai có thể cưới được ngươi liền thật sự là quá hạnh phúc. Hanyu nhìn xem Yamada eo, dáng vẻ cao hứng, cảm thấy loại thời điểm này khen nàng là được rồi. Thế là trong đầu tìm tòi rất nhiều khen người câu về sau. Ma xui quỷ khiến đến toát ra một câu nói như vậy. Đồ đần, người đang nói cái gì? Cái gì cưới? Yamada eo nghe được Hanyu lời nói về sau. Liền muốn là nhận lấy kinh hãi. Cả người tựa như là đem tôm hùm ném như trong nước nóng. Trên mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Hở. Hanyu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng trong lời của mình có cái gì không đúng kình địa. Phương, nhìn xem Yamada eo phản ứng cũng là sửng sốt một chút. Ngược lại cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, thế nào? Lời của ta mới vừa rồi có cái gì không đúng sao? Không có, không có gì. Yamada eo nhìn Hanyu dáng vẻ. Cũng minh bạch quả nhiên đối phương chỉ là đơn thuần đến nghĩ khen chính mình mà thôi. Cũng không có ý gì khác ở bên trong. Cảm thấy mình có chút tự mình đa tình nghĩ quá nhiều. Yamada eo cảm thấy phi thường không có ý. Tứ, ngươi nhanh lên ăn xong. Chờ một chút lạnh liền ăn không ngon. À, nha, Hanyu bởi vì bị bệnh. Cho nên cũng lười đi phỏng đoán Yamada eo tâm tư. Suy nghĩ quá chuyện phức tạp. Rất thuận theo đến nghe Yamada eo. Ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn một miếng về sau. Còn nhìn về phía Yamada eo một mặt cười ngây ngô đến nói ra. Ăn ngon thật, phốc, đồ ngốc. Yamada eo không khỏi bị Hanyu ngốc dạng làm vui vẻ. Nhịn không được bật cười. Xác thực ăn ngon à. Hanyu, đần độn đến lại nói một tiếng về sau. Tiếp tục ăn như hổ đói đến đem đồ ăn hướng bên trong miệng nhét vào. Gian phòng bên trong, thiếu nữ ý cười đầy mặt phải xem lấy đần độn thiếu niên. Ăn chính mình tự tay chế trụ cơm chưa? Giữa trưa ánh nắng chiếu vào căn phòng. Để bên trong biến thành ấm áp. Sagiri trong phòng. Sagiri nhìn xem trong mâm đồ ăn. Một mặt khổ tướng. Trước đó, bởi vì bị vây ở Hanyu dưới giường nguyên nhân. Sagiri liền điểm tâm cũng không có ăn. Về đến phòng về sau. Đói gần chết Sagiri rất nhanh liền đem Yamada eo vừa đưa tới cơm chưa giải quyết. Bởi vì Yamada eo tay nghề xác thực cao minh, Sagiri đem cơm chưa cho ăn đến sạch sẽ. Nhưng là hiện tại Sagiri nhìn xem còn đặt ở một cái khác trong mâm điểm tâm cũng có chút đau đầu. Vì không để cho mình biểu hiện được quá kỳ quái, Chính mình hẳn là đem điểm tâm cũng ăn hết mới được. Nhưng là điểm tâm đã nguội. Hương vị thế nào không nói trước. Sagiri hiện tại cảm giác bụng của mình đã không bỏ xuống được cái khác đồ ăn. Thế là Sagiri nhìn xem cái kia phần điểm tâm. Cũng là đau đầu không biết nên làm sao bây giờ. Hanyu-kun, Yamada tiểu thư, biểu ca, buổi chiều, Mashiro tan học về sau. Aoyama Nanami biết Hanyu sinh bệnh sự tình. Liền đưa Mashiro trở về. Đồng thời hai người cũng cùng đi đến Hanyu căn phòng. Tại tiến đến về sau, Aoyama Nanami liền thấy trong phòng đang rảnh đến nhàm chán tại dùng trên máy vi tính lưới Yamada. Eo, đây là lần trước thổ lộ sự kiện về sau. Aoyama Nanami lần thứ nhất tại Hanyu nhà nhìn thấy Yamada eo. Mặc dù có chút kinh ngạc sự tồn tại của đối phương, nhưng vẫn là phi thường có lễ phép đến hướng đối phương lên tiếng chào. Đồng thời trong lòng không khỏi đem Yamada eo cùng trước đó nhìn thấy hai nữ hài so sánh một chút. Không hiểu đến cảm giác ba người trên thân đều có một loại khí chất tương tự. Mà Mashiro không có quản nhiều như vậy. Khi tiến vào căn phòng về sau liền một mặt lo nghĩ phải xem hướng Hanyu. Muốn nhìn một chút đối phương hiện tại tình trạng thế nào. Kết quả nhìn thấy Hanyu đang ngồi ở trên giường cầm một bản đang nhìn sau cũng là thở dài một hơi. Sau đó liền một cái lặn xuống nước nhào tới Hanyu trong ngực. A, cái kia, Mashiro, ngươi làm cái gì vậy a? Tại mặt khác hai nữ hài nhìn chăm chú. Hanyu nhìn xem bổ nhào vào trong lồng ngực của mình Mashiro cảm giác phi thường xấu hổ. Ôm vào đi cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng là đẩy ra càng không thích hợp. Không chỗ sắp đặt hai tay. Đành phải lơ lửng giữa không trung. Biểu ca. Không có việc gì, Mashiro ôm Hanyu, cảm thụ được Hanyu khí tức, không khỏi đem đầu của mình tại Hanyu ngực cọ sát. Không có chuyện gì, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Người nhìn ta hiện tại cũng có thể ngồi dậy nhìn, so buổi sáng tốt lành nhiều. Ta cảm giác ngày mai hẳn là liền có thể khỏi hẳn đi. Hanyu nghe được Mashiro, nhìn xem nàng ỉ lại bộ dáng của mình, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Một cái tay sờ lên đầu của nàng. Ôn nhu phải nói. Mashiro ngẩng đầu. Nhìn một chút Hanyu mặt. Phát hiện Hanyu sắc mặt xác thực so buổi sáng xem ra muốn tốt rất nhiều. Nhiều chút huyết sắc không khỏi cao hứng nhẹ gật đầu. Sau đó lại lần ôm chặt Hanyu. Cái kia. Mashiro. Người có thể trước thả ta ra sao? Nanami vẫn là eo đều nhìn đâu. Hanyu cảm thụ được Aoyama Nanami có chút lúng túng ánh mắt cùng. Yamada eo khinh bỉ ánh mắt. Cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Có chút khó khăn đối với trong ngực Mashiro một giọng nói. Không muốn. Mashiro cự tuyệt rất kiên quyết. Cái kia. Nếu không ta đi trước chuẩn bị cơm tối đi. Căn phòng bầu không khí để Aoyama Nanami cảm giác có. Chút không sống được. Không khỏi đề nghị. Ta cùng ngươi cùng đi chứ. Chuẩn bị cho tốt cũng kém không nhiều muốn đói bụng. Yamada eo nhìn xem Mashiro cùng Hanyu thân. Mật dáng vẻ. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Nhưng là cũng không nói thêm gì. Đang nghe Aoyama Nanami lời nói về sau. Liền đi theo biểu thị muốn cùng một chỗ rời đi. Cái kia thật sự là làm phiền các ngươi. Hanyu hiện tại cũng không có những phương thức khác để. Diễn tả mình cảm tạ, chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt một chút. Muốn cảm tạ, đừng chỉ ngoài miệng nói một chút. Chờ ngươi tốt rồi lấy ra chút thành ý tốt rồi. Yamada eo eo nói xong. Đi theo Aoyama Nanami cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Lập tức Hanyu rơi vào trong trầm mặc. Không biết Yamada eo vừa rồi trước khi đi lời nói là có ý gì. Không khỏi rơi vào trầm tư. Ý đồ phỏng đoán ra ý nghĩ của nàng. Biểu ca, Mashiro gặp Hanyu bắt đầu ngẩn người. Không khỏi kêu Hanyu một tiếng. Bất quá Hanyu cũng không có trước tiên kịp phản ứng. Mashiro hướng chung quanh nhìn xuống. Phát hiện mặt khác hai nữ hài đều ra ngoài. Liền đem còn đang ngẩn người Hanyu hai tay kéo tới sau lưng của mình. Để Hanyu đem chính mình ôm lấy. Mà Hanyu bị Mashiro động tác bừng tỉnh. Không khỏi cười một tiếng.